Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 59, tai nạn thần. Thượng, bên trong phòng ngủ, Quách Bạc Quân chậm rãi ngồi ở bên giường. Cảm giác được tháng 12 buổi chiều ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Làm người lười biếng không muốn nhúc nhích, khí trời vừa vặn, nhiệt độ vừa vặn. Vào giờ phút này tin tức cũng vừa hay. Trên màn ảnh, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên phát tới tin tức. Tiêu Tử Duẫn đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Quá tốt rồi, Quách Bạc Quân không nhịn được đánh chữ hồi phục vài câu. Đãn Đáo Vân khai Nguyệt Minh thì thả thính mãnh hổ phích lịch thanh. Xin tổng huấn luyện viên cần phải thay ta hướng Tiêu Tử Duẫn nói một tiếng chúc mừng. Đầu tháng 7 vào doanh, hiện tại là tháng 12 hạ tuần, đã qua dòng dã nửa năm lâu dài, Tiêu Tử Duẫn cuối cùng cũng đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Phải biết, sớm ở lúc đầu vào doanh lúc, Tiêu Tử Duẫn chính là hết thảy huấn luyện viên nhất trí nhận định. Ý chí lực thiên phú cao nhất, có khả năng nhất nhanh chóng nhất trở thành chân chính siêu phàm giả Hoàng Hà tổ chức đặc huấn. Doanh số 1 học viên hạt giống, khi đó Quách Bạc Quân đứng ở trong đám người, vẻn vẹn là yên lặng vô danh người đứng xem, bao quát Đường Hồng cũng không có hiện tại như thế chói mắt. Mà xuất từ tỉnh Quảng Nam Tiêu Tử Duẫn, muôn người chú ý, có người nói Quảng Nam phân khu vài vị cố vấn cấp bậc tương đương xem trọng Tiêu Tử Duẫn, mang nhiều kỳ vọng. Đáng tiếc Tiêu Tử Duẫn vẫn không có thể đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tận mắt nhìn một hồi kia khốc liệt thần chiến, Tiêu Tử Duẫn tâm thái phát sinh nghiêm trọng mất cân đối. Chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh, tâm sinh khiếp ý, đây là trở ngại lớn nhất. Này cũng bình thường, có giác ngộ về có giác ngộ, đánh vỡ ý chí lực cực hạn cần quyết chí tiến lên quyết đoán. Thế là Quách Bạc Quân lại bỏ thêm một câu, may mà tổng huấn luyện viên vẫn không từ bỏ, vẫn được đi, Ngưu Hạ Xuyên trả lời, cũng còn tốt Tiêu Tử Duẫn chính mình điều chỉnh xong rồi. Điều chỉnh không đến, vô pháp bước ra bước đi kia, người bên ngoài như thế nào đi nữa nôn nóng, lại hao tâm tổn trí ra sao, trợ giúp mở miệng cũng vô dụng, một vị siêu phàm sinh ra. Thực sự quá gian nan, trải qua tầng tầng sàng lọc, lại trải qua dài đến nửa năm lâu dài đóng kín thức huấn luyện. 300 người chỉ có 2 cái đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Quách Bạc Quân theo bản năng không đem Đường Hồng đưa vào bên trong. Đó là ngẫu nhiên ví dụ, không có giá trị tham khảo. Đang lúc này, Ngưu Hạ Xuyên phát lại đây WeChat video, chuyển được sau. Màn hình sáng ngời, Quách Bạc Quân nhìn thấy Ngưu Hạ Xuyên bên người Tiêu Tử Duẫn. Phảng phất lại trở về vào doanh thời gian lãnh tĩnh dáng vẻ. Hăng hái, xem ra khá có tự tin. Tiêu Tử Duẫn cười vẫy tay. Đã lâu không gặp, Quách Bạc Quân, theo gió vượt sóng sẽ có lúc. Tiêu Tử Duẫn vểnh mồm gật đầu. Cảm tạ, Quách Bạc Quân. Thuyền chìm nhưng có nghìn buồm khác, cây mục mà coi vạn gốc xuân. Khặc khặc, Ngưu Hạ Xuyên nghiêm mặt nghiêm nghị nói rằng, Quách Bạc Quân người trước không muốn ngâm thơ. Có một chuyện, sớm nói rằng, Tiêu Tử Duẫn sẽ gia nhập Xuyên Thục phân khu, bao quát gần đây đột phá siêu phàm giả, cơ bản đều sẽ bị điều đi Xuyên Thục phân khu. Các người thì sao, nhớ tới duy trì liên lạc, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Quách Bạc Quân nghe được sửng sốt. Phối hợp, đều là siêu phàm giả. Căn bản không có cách nào phối hợp. Đến trên chiến trường, phải lý trí tỉnh táo. Không tồn tại xa gần thân sơ phân biệt. Tổng huấn luyện viên, Quách Bạc Quân có chút không ổn linh cảm. Không có gì, Ngưu Hạ Xuyên một mặt nhẹ như mây gió phun ra kinh người chi nói. Còn có 5-6 ngày, đưa đi gói này nơi đóng quân học viên. Ta đem dỡ xuống chức vị. Ngày hôm qua tổng bộ phê chuẩn ta nghỉ việc đơn xin. Các ngươi là ta mang cuối cùng một giới. cũng là tốt nhất một giới. Quách Bạc Quân đầy mặt khiếp sợ. Vì sao đột nhiên từ nhậm? Các đại dân gian cơ cấu đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên đều là đỉnh cấp siêu phàm. Chỉ có Ngưu Hạ Xuyên là cố vấn cấp bậc. Có người nói, Trường Kỳ lưu tại nơi đóng quân, không gì sánh được phù hợp Ngưu Hạ Xuyên thứ nhất tín niệm. Thật giống như thí thần giả đánh gục thần chỉ liền trở nên càng thêm mạnh mẽ. Quách Bạc Quân rất rõ ràng tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cũng là như thế. Bằng không, một vị cố vấn cấp bậc, làm sao có khả năng đem thời gian tâm tư tinh lực lãng phí ở nơi đóng quân bên trong? Quách Bạc Quân lại hỏi một lần, vì sao đột nhiên từ nhậm? Ngưu Hạ Xuyên lạnh nhạt nói, vì sau đó, vì còn có thể có sau đó. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn văn phòng sử, Dư Mính đứng lên. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, làm sao vẫn không có trả lời. Dư Mính đáy mắt lóe qua một tia nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm lên. Ngưu Hạ Xuyên đệ trình trung cực thần vật đơn xin, do chúng ta Hoàng Hà tổ chức tổng bộ thay trình. Dựa theo bình thường trình tự, trong vòng 3 ngày, Sở Nghiên cứu Trung ương sẽ dành cho hồi phục. Mà hiện tại, một tuần sắp hết. Sở Nghiên cứu Trung ương bên kia còn không có động tĩnh. Dư Mính dự định thúc thúc một chút. Đây chính là hạng nhất đại sự. Tuy không biết Ngưu Hạ Xuyên tích lũy thâm hậu bao nhiêu, nhưng Dư Mính cảm thấy, một khi Ngưu Hạ Xuyên thành công tiêu hóa trung cực thần vật, nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Dùng xong trung cực thần vật, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngưu cố vấn chí ít có thể xếp vào cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng 10 người đứng đầu. Thế là, nàng cầm lấy toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn, bấm Sở Nghiên cứu Trung ương nội bộ thông tin. Bên kia có người giải thích nói, Dư cố vấn, xin không nên gấp gáp. Trung cực thần vật đơn xin cần Tang tiến sĩ tự tay viết ký tên, tự mình điều phối. Đối chiếu xin người thời gian thực số liệu, lại trải qua gia công kiểm nghiệm, cuối cùng mới có thể chế tạo ra một phần trung cực thần vật. Dùng trung cực thần vật, nguy hiểm rất lớn, ý chí lực tiếp cận nhập thánh mới có thể dùng. Trung cực thần vật, nói thật, trừ bỏ Tang tiến sĩ, không ai dám làm vật này. Người kia trầm giọng nói rằng, hiện nay chỉ có thứ cấp thần vật, tiêu chuẩn thần vật, cao cấp thần vật, ba loại này ngoại lực can thiệp có thể lượng sản. Còn lại ngoại lực can thiệp, hoặc là không an toàn, hoặc là thành phẩm quá cao. Trung cực thần vật, chi phí đắt đỏ, hơn nữa vô cùng bất an toàn. Tang tiến sĩ ra ngoài thực nghiệm, lại không người có thể chế tạo trung cực thần vật. Dư Mính nhíu mày, có chút bất mãn, to lớn Sở Nghiên cứu Trung ương. Nhân tài đông đúc, chỉ khuyết một người liền vô pháp như thường lệ vận chuyển. Tang tiến sĩ ra ngoài thực nghiệm, nàng biết, cụ thể làm cái gì thực nghiệm, ở nơi nào tiến hành, Dư Mính lại không thể nào biết được. Ta hỏi qua, người kia vội vã hồi phục. Trong một tuần, Tang tiến sĩ khẳng định trở về. Bắc cực phạm vi, cao vĩ độ khu vực. Mọi người xưng là cực địa vĩnh đông khí hậu, quanh năm lạnh giá, ngày vùng cực cùng đêm vùng cực dài nhất có thể đạt tới nửa năm. Hiện tại là tháng 12, vòng cực bắc rơi vào đêm vùng cực, hốt hốt, lẫm lẫm gió lạnh quá cảnh, không gặp tí ti ánh mặt trời. Tang tiến sĩ ở bên trong phòng nâng lên gọng kính bạc. Vĩ độ bắc 73 độ 33, thường quy cấp. Nguy hiểm cấp thực nghiệm xong xuôi. Tiếp đó, ta sẽ ở chỗ này tiến hành tai nạn cấp thực nghiệm. Giả như ta chết rồi, vậy thì chứng minh Nam Bắc cực thần chỉ cấm địa cách nói sai rồi. Mời các ngươi nhất định phải sớm bố trí chiến bị sức mạnh. Tang tiến sĩ chính mặt hướng về máy thu hình, đọc từng chữ rõ ràng, thu lại video, hắn mặt không hề cảm xúc nói xong. Máy thu hình khách quan mà lại lạnh lẽo ghi chép tất cả. Sau một lúc lâu, video thu lại xong,